Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, nhục nhã cơ môn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1792 chương nhục nhã cơ môn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thánh thành Trung Châu, tứ đại học viện lần này đều có không ít người đi đến Vọng Thiên cổ đô. Bất quá tuy nhiên cũng không có gì thu hoạch, mang về đến tin tức cũng là Thiên Diễn Thánh tộc tái hiện Vọng Thiên cổ đô. Thánh tộc Thái tử Viêm Đế lại xuất hiện, hơn nữa lấy Vọng Sinh Kinh khiến cho Thiên Diễn Thánh tộc ngày xưa một chút cường giả sống lại. Dẫn phát rồi không nhỏ chấn động, còn có thứ nhất tin tức tứ đại học viện nhân càng thêm chú ý. Chiến Vương Học viện Lâm Phong là tiến vào cổ điện trong đó duy nhất có thu hoạch nhân. Hắn vận khí tốt, thứ nhất đứng ở Thiên Diễn Thánh tộc Thái tử Nhất Phương, chiếm được Thiên Diễn Thánh Kinh. Tin tức này cũng không biết là ai thả ra, nhưng tóm lại hôm nay đã trải qua, truyền khắp Thánh thành Trung Châu tứ đại học viện. Mặt khác tam đại học viện nhân mặc dù có chút mơ ước, nhưng cũng không có quá nhiều tâm tư, cái gọi là gần quan được ban lộc, chỉ sợ Chiến Vương học viện nhân hội sẽ dẫn đầu đối Lâm Phong động thủ đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Phong hồi quay về Chiến Vương học viện, cũng có thể Lâm Phong từ đó ẩn núp không trở về học viện. Nếu không, Chiến Vương học viện cường giả đông đảo, rất có thể có nhân đáy chậu Lâm Phong. Dù sao Thiên Diễn Thánh Kinh không giống với khác cổ thánh kinh. Trải qua, tại Chiến Vương học viện cái kia chút kiệt xuất là người, bọn họ thân mình là tự nhiên chính mình tu luyện cổ thánh kinh. Trải qua, truyền thừa tự gia tộc, thích hợp nhất bọn họ tu luyện. Nhưng Thiên Diễn Thánh Kinh bất đồng, hắn có thể vô cùng thôi diễn, thay đổi nhân thiên phú, tăng cường nhân ngộ tính. Nhượng tư chất phổ thông là người đều có thể lột xác. Yêu nghiệt là người nếu là đạt được đem càng mạnh thịnh vô cùng. Thành tựu tuyệt thế tư, ai hội sẽ không tưởng muốn. Đương nhiên, Thánh thành Trung Châu cũng không chỉ là Lâm Phong một người có được Thiên Diễn Thánh Kinh. Còn có một nhân có được, mặc dù cũng có không ít người chiếm được tin tức, nhưng không có lần này khủng bố như vậy. Tựa hồ là có nhân cố ý khuếch tán tin tức, khiến cho Lâm Phong có Thiên Diễn Thánh Kinh chuyện tình truyền được xôn xao. Hơn nữa Lâm Phong thân mình tu vi không phải quá cường đại, nhất thời có không ít người ở trong lòng âm thầm nhớ đến như thế. Hôm nay Chiến Vương học viện trong, không ít mọi người đang đợi Lâm Phong trở về, bao gồm đã trải qua, trở lại học viện trong đó cơ môn là người. Bất quá theo thời gian trôi qua, rất nhiều người dần dần thất vọng, tên kia chỉ sợ muốn tránh đứng lên sẽ không hồi quay về học viện. Một ngày kia Chiến Vương học viện trong, trời quang giống nhau vãng tích, tất cả Chiến Vương học viện trong đó tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Lúc này, chỉ thấy Chiến Vương học viện cửa vào địa, một nhóm thân ảnh cuồn cuộn bước vào. Ra vào học viện là người ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua những đám người này. Người người khí vũ hiên ngang, mặc dù tu vi không phải quá cường đại, nhưng cũng là tư thế oai hùng hùng phát, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Lâm Phong, nhưng vào lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh hiện lên mũi nhọn, nhìn trong lúc này gian, giữa, đứng đấy một đạo bạch y thân ảnh. Người này rõ ràng đúng là Lâm Phong, hắn dám hồi quay về Chiến Vương học viện. Hôm nay học viện này trong đó chính là không ít người đang chờ hắn trở về. Ni Vân Thanh Nghiên, Lâm Phong, đây là Thiên Đài nhân. Những người khác cũng nhào nhào chú ý tới Lâm Phong một chuyến này nhân, nhất thời không ít nhân thân ảnh lóe ra lên ly khai bên này. Cơ môn, tinh thần môn, Vũ Văn Hầu đạt được Lâm Phong trở về tin tức lập tức đem tinh thần môn nhân triệu tập lại. Thương lượng đối sách, nên như thế nào đối phó Lâm Phong. Chiến Vương học viện có quy củ của học viện. Lần trước bọn họ tưởng muốn giết Lâm Phong, cũng chỉ có thể ám như thế đem Lâm Phong dẫn ra đi đối phó. Không có khả năng tại Chiến Vương học viện trực tiếp xuất thủ đối phó. Mặc dù thật muốn xuất thủ, cũng muốn là cùng cảnh xuất thủ, thượng đài chiến đấu, sinh tử khế, mới đường đường tránh tránh. Nếu không nếu là ngươi một cái, ngươi, Trung vị hoàng ức hiếp tới cửa đối phó người khác. Hơn nữa xuất binh không lý do, chỉ có thể làm người chơ chẽn. Lâm Phong chỗ ở địa, cũng tức là hôm nay thiên đài địa chỉ, trong lúc đó trở nên náo nhiệt lên. Rất nhiều người nhao nhao chạy tới, tụ tập tại ở ngoài viện, ánh mắt đều rơi tại trong sân. Mới vừa rồi, từ ngoại giới trở về thiên đài là người, đều tiến vào trong sân đã không có tin tức. Ông, chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra, khiến cho đám người thần sắc ngưng lại. Rốt cục có người muốn thử dò xét đến sao? Các hạ có chuyện gì phân phó? Chỉ thấy nhất thiên đài là người đối với na, nọ, muốn bước vào trong phủ đệ cường giả hỏi. Hôm nay thiên đài khuếch trương, những này đi trước vọng thiên cổ đô nhân, chỉ là thiên đài một chút nhân vật trọng yếu. Khác thiên đài là người đã từng đi theo Hầu Thanh Lâm đi khắp nơi, bốn chỗ lịch lãm, nhưng Hầu Thanh Lâm bọn họ chỉ là chọn lựa ba người tiến vào hạch tâm vị trí. Đến đây bái phỏng từ cố đô trở về thiên đài là người. Na, nọ, cường giả nhàn nhạt nói. Xin lỗi, các vị sư huynh trở về lúc từng có phân phó. Bọn họ muốn bắt đầu một thời gian ngắn bế quan. Khái không tiếp khách, mong rằng các hạ xin đừng trách. Này thiên đài là người đạm mạc nói một tiếng, khiến cho người ở phía ngoài đàn thần sắc ngưng lại. Lâm Phong người này trái lại hội, sẽ tránh né, bế quan, lấy cớ đi, Lâm Phong cũng bế quan sao? Na, nọ, cường giả hỏi, tất cả trở về là người, đều bế quan, na, nọ, thiên đài đệ tử lần thứ hai nói, khiến cho người nọ hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo bỏ đi, cũng không thể tránh được. Hắn và Lâm Phong không hề thù oán, cũng không có thể oanh vào đi thôi, như vậy không thể nào nói nổi. Cơ môn người đến, liền mới lúc này, bên ngoài có nhân ánh mắt nhìn phương xa, mở miệng nói, chỉ thấy bên kia, một nhóm thân ảnh cuồn cuộn mà đến, rõ ràng đúng là cơ môn nhân. Chỉ thấy những người này thân ảnh cuồn cuộn, phủ xuống tại phủ đệ trong hư không. Ánh mắt lạnh lùng, Cơ Vô Ưu một bước bước ra, đối với phủ đệ kia này là điên cuồng hét lên một tiếng. Lâm Phong, lăn ra đây, ngoặc kép, Lâm Phong, lăn ra đây, cuồn cuộn thanh âm ở trên hư không trong đó quanh quẩn không ngớt, kéo dài không ngừng, nhượng mọi người thầm than. Cơ Vô Ưu người này này là muốn kiêu ngạo bá đạo, có cơ môn là hậu thuẫn, lại có cái người, Phong Vương tiềm chất huynh trưởng, đồng dạng, còn thuộc về Thánh Thành Trung Châu Cơ gia dòng chính là người. Có thể nói muốn gió được gió, liều lĩnh bá đạo, ta thiên đài chư vị sư huynh trở về liền đã bế quan. Na, nọ, thiên đài là người cuồn cuộn nói, tuy nhiên lại thấy na, nọ, Cơ Vô Ưu lạnh một tiếng, bàn tay mãnh liệt run lên. Nhất thời một đầu thanh long ảnh cuồn cuộn đấu đá mà xuống, hung hăng oanh kích tại trong phủ đệ. Phủ đệ nhất phương trong khoảnh khắc bạo liệt rơi rụng. Bế quan, buồn cười, lăn ra đây, Cơ Vô Ưu gầm lên một tiếng, nói, thập tức trong đó, không lăn ra đây, ta liền hủy đi này phủ đệ, chớ có trách ta không có nhắc nhở. Ông, nhưng vào lúc này, chỉ thấy từng đạo thân ảnh bay lên trời, đều là thiên đài ngoại môn là người. Tuy là ngoại môn không hạch tâm, nhưng là các phi phàm, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú cơ môn đám người. Một người trong đó nhìn chăm chú Cơ Vô Ưu, lạnh như băng nói, Lâm Phong cùng Hầu Thanh Lâm sư huynh trước khi bế quan từng có nhắn lại. nếu là Cơ Môn vô lễ. Như vậy, 10 ngày sau đó, Tiềm Vương bảng nhân bảng trên chiến đài, ta Thiên Đài nhất môn hạch tâm đệ tử, khiêu chiến Cơ Môn tất cả hạ vị hoàng cảnh giới là người. Vô luận là ai, từng cái quyết đấu hoặc là hỗn chiến, từ Cơ Môn mình lựa chọn. Ngày đó, tất cả mọi người, toàn bộ đứng sinh tử khế. Thiên Đài đệ tử lời của ở trên hư không trong đó cuồn cuộn quanh quẩn, khiến cho tất cả mọi người đồng tử co rút lại. Mặc dù là đối diện Cơ Môn là người, tất cả cũng người người thần sắc cứng ngắc, sắc mặt xanh mét. 10 ngày phía sau, Tiềm Vương bảng nhân bảng đài chiến đấu, Thiên Đài chiến ngươi Cơ Môn, toàn bộ đứng sinh tử khế. Vũ Văn Hầu thần sắc cứng ngắc, hôm nay Cơ Môn hạ vị hoàng này nhất cảnh giới, trừ Gia Cơ Vô Ưu Đoảng, chờ số ít mấy người ở ngoài, thật đúng là không có gì cũng có chút thành tựu chiến tướng. Mà Thiên Đài bên kia, Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm Thiên Si đám người, các phi phàm, mặc dù là sau lại gia nhập mấy người tất cả cũng phi thường lợi hại. Trong đó Tây Môn cùng với Y Tịch đều là Tiềm Vương bảng nhân bảng bài danh trước vài nhân vật. Nếu là đúng quyết, Cơ Môn có chút nguy hiểm. Vậy sao, Cơ Môn từ trước đến giờ cường thế bá đạo, hôm nay không dám ứng chiến sao? Thiên Đài một người lãnh đạm nói, không dám ứng chiến cũng chạy tới mất mặt xấu hổ, chẳng lẽ chỉ biết lạp mấy cái, người, cảnh giới cao nhân lại đây cho rằng hậu thuẫn áp bách một chút mới môn sinh. Cơ Môn tinh thần môn không bằng hủy bỏ tính, giữ lại cũng vô dụng. Lại có một người trào phúng nói, những này Cơ Môn đến lúc người người kiêu ngạo bá đạo, sắc mặt thực sự bị ổi. Nhất là Na, nọ, Cơ Vô Ưu, lại trực tiếp xuất thủ. Hôm nay vậy sao đều ếch, Thiên Đài cùng với bọn họ chiến. Hơn nữa toàn bộ đứng sinh tử khế. Giờ phút này bọn họ chỉ cảm thấy trong lồng ngực có nhiệt huyết. Phi thường thống khoái, đây là hắn Thiên Đài quyết đoán. Tinh thần môn dám chiến sao? Không có người sẽ nghĩ tới Thiên Đài tại Cơ Môn đánh tới lúc quay giáo một kích, trực tiếp khiêu chiến Tiềm Vương bảng đài chiến đấu. Nếu là Cơ Môn không dám ứng chiến lời mà nói, vậy thực sự khiếu làm mất mặt. Như thế kiêu ngạo hùng hổ mà đến, kết quả chiến cũng không dám chiến. Na, nọ, mặt có thể bị ném đi được rồi. Chiến, Cơ Vô Ưu cực cuộn gầm lên. Đối phương như thế làm mất mặt, há có thể bất chiến. Huống hồ dùng thực lực của hắn, có sợ gì quá thay? Vũ Văn Hầu nhức đầu hơi khẽ nhíu lại, lập tức lạnh lùng nói, chiến đấu quy tắc được từ ta Cơ cửa định. Na, nọ, Thiên Đài là người nghe được Vũ Văn Hầu nói phía sau nhất thời lộ ra một mảnh nhàn nhạt nụ cười, nói, Lâm Phong sư huynh đã sớm đoán được ý nghĩ của các ngươi. Hắn trước khi bế quan tăng nhắn lại, đừng xem Cơ Môn ngạo khí kiêu ngạo, cũng chỉ là chút lấy mạnh hiếp yếu đồ. Nếu là khiêu chiến bọn họ chắc chắn sẽ yêu cầu định đoạt chiến đấu quy tắc. Nhược các ngươi mở miệng, ta Thiên Đài mặc dù là mới chế môn phái, này quy tắc chế định như trước tặng cho các ngươi Cơ Môn. Tùy các ngươi như thế nào? Ha ha, không sai. Lâm Phong Nguyên nói không sai biệt lắm liền ý tứ này. Vũ Văn Hầu, nhìn tới các ngươi đích xác cùng Lâm Phong nói không sai biệt lắm. Buồn cười, được xưng Chiến Vương Học Viện cực mạnh môn phái Cơ Môn. Bị, được, ta Cương, mới, thành lập Thiên Đài khiêu chiến còn muốn quy tắc chế định quyền. Ta Thiên Đài không ngại, tặng cho các ngươi. Thiên Đài đệ tử cười lớn nói, khiến cho Vũ Văn Hầu sắc mặt xanh mét, những người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Những này Cơ Môn kiêu ngạo mà đến, nhưng bây giờ thể diện tựa hồ cũng có chút nhịn không được rồi. Dùng Cơ Môn danh vọng, cùng một cái người Cương mới thành lập không lâu môn phái muốn quy tắc chế định quyền, xác thật làm người bất sỉ đâu rồi. hay là tinh thần môn môn chủ Vũ Văn Hầu tự mình mở miệng muốn. Cơ Vô Ưu trên người hơi thở cuồn cuộn, lạnh lùng sát ý tàn phá bừa bãi. Chỉ thấy thiên đài một người ánh mắt quét về phía Cơ Vô Ưu nói. Lâm Phong sư huynh còn nói, Cơ Vô Ưu, 10 ngày phía sau, Tiềm Vương bảng nhân bảng vị trí thứ nhất, ngươi nên hoạt động hoạt động. Ta chờ đây. Cơ Vô Ưu nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng gào thét âm cuồn cuộn, như là chân long ngâm nga, hư không rung động, lập tức thân ảnh của hắn cuồn cuộn mà đi. Cái nhục ngày hôm nay, 10 ngày phía sau nhượng Lâm Phong để mạng lại còn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.